Vô Thượng Thần Đế, chương 5, 5, Mạc Vấn Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vấn là ai? Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, kỳ danh không ai không biết. Nam Vân Học Viện, chính là một nhà học viện có quyền uy nhất của Nam Vân Đế Quốc, số 1 của toàn bộ Nam Vân Đế Quốc. Địa vị của Bắc Vân Học Viện so sánh với Nam Vân Học Viện, quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Mà Mạc Vấn chính là phó viện trưởng của Nam Vân Học Viện, luyện đan sư Lục Tinh. Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc có thanh danh hiển hách, cả Hoàng Thất Đế Quốc cũng đều cung kính đối với hắn, một mực phụng làm khách quý. Nếu so sánh viện trưởng Bắc Vân Học Viện Lục Hiếu Thiên với phó viện trưởng Mạc Vấn thì thực sự là căn bản không thể nào so sánh. Liên quan tới Mạc Vấn, cũng có rất nhiều truyền kỳ. Trong 11 năm trước, cục diện chính trị của Nam Vân Đế Quốc bất ổn, hai đại đế quốc xung quanh xâm lấn, lúc đó, chính là Mạc Vấn phát minh ra Hổ Vân Đan. Làm cho thương thế của chiến sĩ có thể nhanh chóng khôi phục, để cao sức chiến đấu của chiến sĩ đế quốc, đánh lui hai đại đế quốc xâm lấn. Nam Vân Đế Quốc năm 170, trong đế quốc xảy ra bệnh dịch, ngay cả võ giả cũng không thể miễn dịch, làm cho thực lực quốc gia giảm mạnh, cũng là Mạc Vấn phát minh ra thanh tâm đan, diệt trừ ôn dịch. Có thể nói, thanh danh của Mạc Vấn, trong toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, không ai không biết, rất nhiều người khi nhắc đến đại danh của Mạc Vấn. Chính là một mặt thần thái cung kính. Hiện nay, toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, người có thể làm cho Mạc Vấn nhìn chúng, có thể nói là phượng mao lân giác. Ai cũng không ngờ, bởi vì mấy câu của Mục Vân, Mạc Vấn lại có thể hạ thấp tư thái như thế, hỏi thăm tính danh của Mục Vân. Nếu không phải thái độ của viện trưởng Lục Hiếu Thiên đối với ông lão khiêm tốn thì thậm chí 30-40 học sinh ở đây đã hoài nghi, đây quả thật là Mạc Vấn đại sư sao? Mà Lục Hiếu Thiên lại biết, Mạc Vấn đại sư làm người điệu thấp, bao gồm lần này đến Bắc Vân Học Viện thị sát cũng là lặng lẽ, không ngờ lại báo ra danh tính của mình cho Mục Vân. Lục Hiếu Thiên dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Mục Vân. Liên quan tới Mục Vân, lúc đầu hắn căn bản không muốn, nhưng bản thân chi nhánh Mục gia tại Bắc Vân Thành chính là thân phận hiển hách, mà lại là trực hệ của Mục gia, tại Nam Vân Đế Quốc cũng là thâm căn cố đế. Cho nên mới có thể lưu Mục Vân lại Bắc Vân Học Viện. Chỉ là, biểu hiện của Mục Vân thực sự quá kém, bản thân không phải võ giả, dạy theo sách giáo khoa cũng không tốt, quả thực là ngốc đến không còn lời nào để nói. Nhưng hiện tại, kẻ ngu này lại giống như không giống ngày thường. Lục Hiếu Thiên cũng không phải luyện đan sư, đối với tụ linh đan cũng không hiểu rõ. Thế nhưng Mạc Vấn lại cực kỳ rõ ràng, biện pháp Mục Vân nói, trên lý luận có thể thực hiện. Luyện chế thực tế, có lẽ có khả năng thành công. Nếu thật sự thành công, vậy dùng dược liệu khắp nơi có thể thấy được như phong lang yêu đan và tử ngọc quả để luyện chế đan dược tam phẩm tụ linh đan này, quả thực là có thể luyện đan số lượng lớn. Thử nghĩ nghĩ, chi phí linh đan thấp như vậy, nếu luyện chế ra số lượng lớn, đầy đủ khiến cho thực lực của toàn bộ võ giả Nam Vân Đế Quốc đề thăng một mảng lớn. Như vậy, quốc lực tổng hợp của Nam Vân Đế Quốc sẽ đề thăng. Đối mặt với đế quốc xung quanh nhìn chằm chằm xâm lấn, nhất định sẽ không bó tay bó chân giống hiện nay. Điểm này lại không phải Lục Hiếu Thiên có thể nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hủ còn có một vấn đề muốn lĩnh giáo. Mạc Vấn chắp tay, nói, hóa khiếu đan có thể giúp võ giả thối thể cửu trọng thông linh cảnh cô đọng huyệt khiếu, bước vào thối thể thập trọng tụ khiếu cảnh. Nhưng sử dụng bạch nhu ti thảo luyện chế hóa khiếu đan thì lực lượng vẫn yếu một chút, đối với võ giả bước vào tụ khiếu cảnh mà nói, tiến thêm một bước sẽ lưu lại ám thương. Vậy thì dùng dương linh huyết chi để cân bằng, ghi nhớ, không cần nguyên một quả huyết chi, chỉ cần lấy một lượng huyết chi cực ít là được, một tiền, đã đủ. Dương linh huyết chi, nghe được lời này của Mục Vân, Mạc Vấn chỉ cảm thấy như thể hồ quán đỉnh. Đúng. Dương linh huyết chi trời sinh tràn ngập huyết khí dương cương, tăng cường tính bền dẻo của bạch nhu ti thảo lại rất thích hợp. Mặc dù dương linh huyết chi tương đối chân quý, thế nhưng là luyện chế một lò đan dược, chỉ gia nhập một tiền phân lượng, đầy đủ. Diệu, Mạc Vấn nhịn không được tán thưởng, không thèm để ý ánh mắt nóng bỏng của Lục Hiếu Thiên và toàn bộ học sinh ban cấp xung quanh chút nào. Một hơi, Mạc Vấn đưa ra mấy nghi hoặc ngày thường của mình. Mục Vân vẫn giải đáp như nước chảy mây trôi. Hai người hình như hoàn toàn quên đi xung quanh, còn có một đại bang học sinh như lọt vào trong sương mù nghe bọn hắn thảo luận. Cách chương.